Chương 2155, Liệt Dương gia tộc chiến thư. Loại cao thủ này trong ý thức đều sẽ có cảnh giác, sẽ phát giác được nhân vật nguy hiểm. Khi đem dược vật hiệu dụng từ trực tiếp hạ độc chết bọn hắn biến thành để bọn hắn mất đi một số chiến đấu lực thời điểm, bọn hắn cái kia cảnh giác liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Như mỗi một loại này bố trí phía dưới, bọn hắn tìm nói, QNZ quả thực là không thể bình thường hơn được. Vào lúc ban đêm, Hồ Giật Minh chính là mang lấy con trai mình thu thập tế nhuyễn, mang theo một số thực lực mạnh mẽ tùy tùng rời đi Thiên Nguyên Hoàng Triều, hướng Bắc mà đi. Mà cũng là ngày hôm đó trạng vạng tối, Trần Phong Hàn Ngọc Nhi đao thúc ba người, cũng là đi tới cái kia Hoàng Sơn bên trong. Lúc này, một bóng người đã chờ ở chỗ nào, hắn máu me khắp người, hiển nhiên thương thế còn cũng không có khôi phục. Nghe được sau lưng động tĩnh, hắn không hề quay đầu lại, chỉ là trầm giọng nói ra, các ngươi quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trần Phong mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Nói, hắn chính là trực tiếp đem một cái hộp ngọc tha tơ y, cái kia kiếm phong tử trực tiếp duỗi tay nắm lấy. Hắn mở hộp ngọc ra, thật sâu khẽ ngửi, chính là lập tức một mảnh vui vẻ. Hiển nhiên, hắn đã đoán được Trần Phong cho chính là chính phẩm không thể nghi ngờ. Hắn xoay người lại, nhìn lấy Trần Phong, sắc mặt có chút động dung, ngươi có cựu tinh vũ vương trung kỳ. Bên cạnh ngươi cái kia bưu hình đại hán, đã có cựu tinh vũ vương đỉnh phong thực lực. Mà ta trọng thương về sau, thực lực biến mất đến chỉ có bát tinh vũ vương. Hiện tại, ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay, vì sao còn muốn đem cái này đan dược cho ta, vì sao còn muốn tổn thất trọng yếu như vậy một cái đan dược. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, vẫn là câu nói kia, ta Trần Phong tuyệt sẽ không tin thủ hứa hẹn. Kiếm phong tử nhìn thật sâu Trần Phong một chút, quay người rời đi. Đem đan dược cho kiếm phong tử về sau, Trần Phong mấy người lại cũng không trở về, mà là một đường hướng bắc mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, một đoàn xe trên đại lục chậm rãi tiến lên, mà bỗng nhiên, bọn hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy bóng người. Đồng thời, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức hung hăng ép tới. Sau một khắc, một cái thân thể cao lớn lăng không vọt lên, nhất đao sắc bén vô cùng chém ra. Dài đến vài trăm mét đao khí hung hăng hướng dưới. Cùng lúc đó, cái kia xuất đao người cao giọng nói ra, chỉ giết đầu đảng tội ác, những người khác, cút nhanh lên. Những cái kia nô bộc người nhà vô cùng hoảng sợ, nhao nhao tứ tán né ra. Mà bị cái này sát khí tỏa định ở giữa nhất một chiếc xe ngựa, người ở bên trong thì là căn bản trốn đều trốn không thoát. Quay một tiếng, xe ngựa phá nát, lộ ra bên trong hai người, rõ ràng là Hồ Giật Minh cùng Hồ Cao Phi. Sau đó sau một khắc, Hồ Giật Minh liền thấy cái kia đứng ở phía trước cách đó không xa thẳng tắp thân ảnh, hắn trong nháy mắt đồng tử co lại nhanh chóng, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, kinh thanh giống nói, vì cái gì ta đều theo lời ngươi nói làm, vì cái gì ngươi cũng đem nhi tử ta trả lại cho ta, vì cái gì. Trần Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi mở miệng, ta đem con của ngươi trả lại cho ngươi, là bởi vì ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng là, ngươi cùng con của ngươi làm nhiều việc ác, thập ác bất xá. Cho nên ta liền muốn giết các ngươi cái này, cùng lúc trước chính là hai chuyện khác nhau. Tiếng nói rơi dưới, đao thúc đao điên cuồng rơi xuống, tại Hồ Giật Mình cùng Hồ Cao Phi vô cùng thê lương giống lên một tiếng bên trong, đem hai người bọn họ trực tiếp chấn vỡ, chết thấu thấu đến tận đây, chiếm lấy cựu đỉnh Hoàn Dương chân đan chuyện này chỗ coi ân oán, rốt cục toàn bộ hỉ hệ ưu do. Sau đó, Trần Phong mang theo Hàn Ngọc Nhi nguyên cùng đao thúc, về tới Vũ Động trong thư viện xa. Trần Phong hiện tại làm nội viện chạm tay có thể bỏng nhân vật, thực lực mạnh mẽ vô cùng, lại được trưởng lão coi trọng, tự nhiên mà vậy là có một ít đặc quyền. Đệ tử bình thường là không cho phép đem bất luận cái gì ra quyến đưa vào Liệt Thiên đảo, nhưng là, Trần Phong lại là có thể. Liệt Thiên trên đảo, vách núi treo leo ở giữa, dựng lên một cái đình viện nho nhỏ, Trần Phong ba người chính là ở chỗ này. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, cái này mới thiên. Trần Phong trôi qua rất là thong dong tự tại. Ban ngày ở giữa cùng sư tỷ Hàn Ngọc Nhi ở trên đảo du ngoạn, trên vách đá tính tọa, nghe một chút cái này tiếng sóng, cùng đao thúc thảo luận lại nhải. Đến ban đêm, thì là tu luyện, thời gian trôi qua sung mãn mà phong phú, nhanh vô cùng vui. Thẳng đến đệ tứ thiên. Đệ tứ thiên chi bên trên, đồng nhiên, Trần Phong bọn người là nghe được một cái tấn mãnh vô cùng tiếng xe gió, hướng về bên này cấp tốc truyền đến. Lúc này, Trần Phong đang dựa vách núi ngồi xếp bằng, trong lòng của hắn đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một đạo quang mang, vẽ phá thương khung, trực tiếp hướng về Liệt Thiên đảo mà đến. Đạo tia sáng này tại bên trên bầu trời sẽ qua, như là dệt thành một đạo sáng chói muôn hà. Trần Phong lúc này cách hắn chỉ ít QNZ có mấy vạn gạo xa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia đạo hồng quang bên trong, truyền đến mạnh mẽ vô cùng, nóng rực vô cùng lực lượng. Mà tới được liệt thiên ở trên đảo không về sau, hắn chính là lập tức ngừng lại. Trần Phong cũng là thấy rõ ràng cái này đạo hồng quang hình dáng, thế này sao lại là cái gì hồng quang phân minh? Đúng vậy, một thanh khổng lồ vô cùng trường thương khoảng chừng 100 mét chiều dài, không chút nào kém cỏi hơn Phùng Hồng Vân thanh đại kiếm kia, hơn nữa thoạt nhìn, uy lực, khí thế, đều muốn so Phùng Hồng Vân thanh đại kiếm kia càng hơn một bậc. Lúc này, cái này bà cự đại trường thương phía trên, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn một bộ trường bào, mãn kiểm cầu nhiêm, như là thép nguội, nhìn vô cùng uy mãnh. Lớn gió vù vù, hắn trường bào bị quét sạch lên, như cùng một áng mây. Hắn bỗng nhiên trong tiếng hít thở, âm thanh truyền khắp toàn bộ liệt thiên đảo. Ta chính là liệt dương gia tộc sứ giả, chuyên tới để các ngươi vũ động trong thư viện viện. Tiếp theo phần chiến thư giờ khắc này, toàn bộ vũ động trong thư viện viện các đệ tử, đều là nhấc đầu mà lên, mang theo một tia ngạc nhiên, nhìn hướng bên trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Người này thực lực so Phùng Hồng Vân còn cường đại hơn không sai, ta cảm giác khí thế của hắn đã siêu việt tất cả hám địa trưởng lão, thậm chí so một số trùng tiêu trưởng lão còn muốn cường hoành hơn. Hắn cũng đã vượt qua cựu tinh vũ vương đỉnh phong, đạt đến nửa bước vũ hoàng cảnh, thậm chí là vũ hoàng cảnh không sai. Người này cao giọng cười to, sau đó thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, xoát một dưới, cái kia bà cự đại trưởng thường chính là hung hăng hướng bên dưới đâm tới, đông một tiếng, nặng nề mà đè vào thi thư thần kiếm bảo trước mặt cái kia quảng trường khổng lồ phía trên. Cái này trên quảng trường cực lớn mặt thạch đầu, đều là so với bình thường sắt thép còn cứng hơn không biết bao nhiêu lần, mà lúc này đúng là bị hắn trường thương đâm vào đi khoảng chừng hơn 20 mét sâu. Lực lượng này là như thế cự đại, đến mức nó cái kia bả dài trăm gạo đường kính 7-8 mét cự đại trường thương phần đuôi còn tại run rẩy không ngừng. Hắn đứng ở cái kia chuôi thương phía trên, nhìn xuống đám người. Xoát xoát xoát xoát, vô số đạo quang mang nhấp nhoáng, tất cả mọi người là hướng về thi thư thần kiếm bảo tiến đến, Trần Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, tuyệt đại bộ phận nội viện đệ tử liền đều là đi tới thi thư thần kiếm bảo trước đó, dùng chấn kinh đồng thời lại tràn đầy tức giận ánh mắt nhìn tên kia hồng bào người loại hành vi này, lộ ra lại chính là trần trụi khiêu khích.